Chương 1048 đạt được mục đích. Quỳnh bụt bụt, lôi quang lấp lánh nhanh chóng tụ lại trong con mắt của Lâm Động, đồng thời hắc vân trên đỉnh đầu hắn lúc này dường như đang vang vọng tiếng sấm rền. Tào Doanh mặt đầy kinh dị nhìn mọi thứ xảy ra, lòng dấy lên cảm giác bất an. Hắn nghiến răng, nếu thua một cái tên tự huyền cảnh tiểu thanh trước bao nhiêu người thế này, sao còn đứng vững được thú chiến vực nữa. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giết được tiểu tử này. Cổ họng Tào Doanh vọng ra tiếng gầm đục, huyết quang bắn ra từ cơ thể, thân thể hắn nhanh chóng phình to. Răng rắc, huyết quang lan tỏa, huyết ảnh cuồn cuộn, âm thanh chói tai cùng với mùi máu tanh lồng lan tỏa khắp không gian. Tào Doanh biến thành một cái con cự mãng đỏ rực to ngàn trượng, thân thể có một số mảng đen, đôi cánh khổng lồ giang ra, từ xa nhìn giống như phi long. Những cái tấm vảy huyết sắc phủ đầy trên người cự mãng, đôi mắt đỏ quạnh hung tàn nhìn Lâm Động. Bản thể yêu thú sao? Lâm Động nhào mắt đương nhiên hắn biết yêu thú một khi biến thành bản thể sức mạnh sẽ tăng tới mức cao nhất. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng sắp liều mạng. Rõ ràng Tào Xanh đã bất mãn với cái kiểu đấu sàng co này. Hắn muốn kết thúc nhanh chóng. Có điều, đó không phải chuyện dễ dàng. Lôi đình ngày một nhiều trong mắt Lâm Động. Trên bầu trời hắc vân điên cuồng hội tụ. Sắc trời tối lại. Trong những cái tầng mây là vô số đường sấm sét bắn qua lại. Nhiều cường giả bắt đầu nhận ra dị tượng, ánh mắt có phần kinh dị nhìn lên đám hắc vân, vì họ cảm thấy được làm cái luồng năng lượng vô cùng bí ẩn và cuồng bạo. Quỷ hồn thuật, con cự mãng biến ra từ Tào Doanh bỗng phát ra tiếng nói, huyết quang đầy trời trên người nó mọc ra vô số chiếc cài nhọn hoắt, trên da nó trổi lên một cái sừng rồng, khí tức cự mãng bùng nổ, phảng phất dường như tỏa ra tứ áp lực của long tộc. Quỳnh, huyết quang bùng nổ, một đạo huyết quang bắn lên, một con huyết long mang theo sát khí lộ ra. Những lời nó đi qua, không khí cũng là bị biến dạng, không hề có chiêu thức dườm ra, chỉ là một cái cú va chạm đơn giản, nhưng dưới sức mạnh đó cả ngọn núi cũng có thể lộ tung. Tất cả mọi người cảm nhận được sự hùng hãn đáng sợ trong đó. Trên bầu trời Lâm Động cúi nhìn chùm hồng quang đang lao tới, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Hắn giơ ngón tay chỉ về tầng mây đen, hít sâu một hơi, lôi quang trong mắt nhất thời sáng rực tới cực điểm. Quỳnh hắc vân lập tức cuộn trào, một số lôi quang lại ở giữa tầng mây, rồi đám mây vỡ tan, một bàn tay lôi đỉnh lơ lửng hàng ngàn trượng xuất hiện trước vô số ánh mắt kinh hoàng. Lôi đế tình vẫn thủ. Lâm Động đứng trên không, lôi đình tụ sau lưng, cảm giác như lôi đế, tiếng quát lạnh mang ra thứ áp lực khó tả lan tỏa khắp cả không gian. Quỳnh quỳnh, sau tiếng quát đó, bàn tay lôi đình khổng lồ rập xuống, trong bàn tay làm con lôi long làm cuộn tròn, sâu trong lôi quang thấp thoáng có phù văn lôi đình tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Rầm, mặt đất bình nguyên phía dưới bị lún sâu thành một cái hố khổng lồ, năng lượng đáng sợ khiến không ít người ra đầu tê dại, cường giả huyết mãng thành đầy kinh hãi. Vút, lôi quang huyết quang bay qua bầu trời từ hai góc độ khác nhau, cuối cùng đâm sầm vào nhau, chắc bằng ánh mắt chấn động. Quỳnh, thanh âm kinh thiên động địa gần như truyền đi cả vạn dặm, ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp không trung, thậm chí còn là sáng chói hơn cả vầng mặt trời. Tất cả cùng lấy tay che mặt, qua cái kẽ hở nhìn về cái nơi bùng phát ánh sáng. Ở đó hai bên đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Xem ta giết ngươi đây, huyết quang cuồn cuộn từ trong người cự mãng, tiếng gầm thét Tào Doanh vọng xa. Lôi sắt, Lâm Động rơi bàn tay về phía cự mãng đang giãy giụa điên cuồng, đôi mắt lạnh lùng, tay siết chặt lại, hét lên một tiếng. Bụp, khi chữ cuối cùng vang lên, bàn tay lôi đình khổng lồ bùng lỗ lôi quang vô vàn đạo kính lôi đánh thẳng lên người con cự mãng. Hừ, Tào Doanh hừ lạnh một tiếng, huyết quang lan tỏa về phía kính lôi. Người muốn chết? Lâm Động thế vậy cười nhạt. Thứ kính lôi kia không phải nguyên lực bình thường hóa thành, trong nó ẩn chứa thôn vệ lực. Khi đạo kính lôi đầu tiên lổ tung, Tào Doanh kinh hãi cảm thấy từ trong cái thứ kính lôi kia là một cái luồng khí tức nguy hiểm. Có điều lúc này hiển nhiên hắn không có thời gian để rút lui nữa, hắn chỉ đành trợn mắt nhìn vô vàn kính lôi đánh tới. Bùm bùm, trên người cự mãng phát nổ liên hồi, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Năng lượng huyết sắc trên người Tào Doanh nhanh chóng tan đi trong những đạo lôi quang, lớp xác huyết sắc cũng là xuất hiện vết nứt, máu tanh tuôn ra như suối. Hả? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn con cự mãng đỏ rực, vốn khí thế hùng hồn lúc này lại bắn ngược ra sau, máu tươi tuôn trào như mưa, rốt cuộc rơi xuống đất khiến mặt đất nổi lên khói trắng. Không ngờ trong máu của hắn cũng có kịch độc. Rầm, cuối cùng con cự mãng rơi thẳng tạo lên cái hố sâu ngàn trượng, máu tươi chảy lai láng. thậm chí cả mặt đất cũng nhuốm thành màu đỏ. Vô vàn ánh mắt kinh hoàng nhìn cái hố sâu trên mặt đất và con cự mãng thê thảm. Rõ ràng trong trận đấu vừa rồi Tào Xoanh đã thua. Một tiếng xôn xao bàn tán dần yên tĩnh. Thế lực các phương nhìn kết quả này với vẻ mặt phức tạp, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lặng lẽ nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Không ngờ con người này có thực lực đáng sợ tới vậy, chả trách dám khiêu chiến Huyết Mãng Thành. Cường giả Huyết Mãng Thành sắc mặt tái đi, đặc biệt Tào Mãng, hắn không thể tin nổi Tào Xoanh lại thua trong tay một cái tiểu tử tự huyên cảnh tiểu thành. Thắng rồi, trên sườn dốc, Tầm Thành thả lỏng nắm đấm, lỡ lũ cười nhẹ nhõm. Phía sau là hai thiếu nữ của cửu quý tộc đang hoàn hồ ôm lấy nhau. Trên không trung, Lam Động nhìn Bình Nguyên lúc này tĩnh lặng, lôi quang trong mắt dần tan, thân thể khẽ động xuất hiện trong cái hố khổng lồ, chỉ có lôi đế quyền trượng cuộn trán. Lúc này Tào Doanh đã biến thành hình người. Tào Doanh người bé bét máu, vết thương phủ đầy người, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên thấy Lâm Động đang lạnh lùng chỉ lôi quyền trượng vào trán mình, cuối cùng mắt hắn hiện lên sự sợ hãi. Hắn có thể nhận ra tứ sát ý lạnh lùng trong mắt Lâm Động, khí thế đó chỉ là những kẻ đã trải qua những trận chiến đẫm máu mới có. Hắn thật không nghi ngờ cái việc quyền trượng trong tay Lâm Động giáng xuống khiến hắn đầu tan nát như tương. Thành chủ đại nhân, người thua. Lâm Động nhìn Tào Doanh lúc này không dám động đậy, dần nở nụ cười khẽ nói. Gương mặt Tào Doanh biến dạng, hắn nghiến răng nói, số người thắng ta, nhưng người Huyết Mãng Thành nhiều như vậy, người địch lại sao? Phải giết nhiều người như vậy hơi phiền phức, có điều tin ta, nếu ta muốn đi các người không thể giữ. Lâm Động cười lạnh lùng nhìn nắm Huyết Mãng Thành, hơn nữa trước khi đi có lẽ là ta giết hơn một lửa số cường giả của các ngươi. Quái miệng Tào Xoanh co giật, nếu trước khi Lâm Động ra tay có lẽ hắn cười phì, nhưng mà lúc này hắn không thể làm vậy. Hiện giờ hắn trọng thương, rõ ràng không thể chặn Lâm Động được. Để bắt được hai người của cửu vĩ tộc không cần tổn thất nhiều như vậy, chuyện hôm nay kết thúc ở đây, thế nào Tào Doanh thành chủ? Lâm Động cười, lời hắn khiến không ít người nhớn mày. Hắn đang ép Tào Doanh nhận bộ. Ngươi! Tào Doanh nghiến răng, có hai lựa chọn, mỗi bên lùi một bước, hay là ta giết ngươi rồi giết luôn một lửa số cường giả Huyết Mãng Thành, sau đó đưa người đi. Lụ cười Lâm Động trong mắt Tào Xoanh tràn ngập hàn ý, hắn biết Lâm Động có khả năng làm việc đó. Sắc mặt Tào Xoanh biến đổi một lúc, cuối cùng nghiến răng gật đầu, được, lần này Huyết Mãng Thành nhận thua. Lâm Động mỉm cười thu về lôi quyền trượng, sau đó nhìn sang số cường giả đang nhìn với ánh mắt phức tạp. Hắn biết mục đích hắn đã đạt được. Chương 1049, đến lời Quỳnh. Trên bình nguyên đổ nát, một số ánh mắt kinh ngạc và ngưng trọng nhìn Lâm Động chậm chậm dịch cây quyền trượng khỏi trán Tào Xoanh, rồi vẻ mặt bình thản nhìn xung quanh, sau đó quay người rời đi. Mãi một lúc sau, những cái tiếng xôn xao kìm không được mà lan tỏa. Trận chiến đã có kết quả, mà kết quả vượt ngoài dự liệu tất cả mọi người. Ban đầu chẳng ai nghĩ tới Lâm Động có thể thắng Tào Xoanh, vì dù sao hắn cũng chỉ là một cái tiểu tử con người mới xuất hiện, còn Tào Xoanh là cường giả nổi danh lâu năm ở đây. Thực lực bán bộ tự huyên cảnh viêm mãn đủ khiến cho hắn coi thường rất nhiều người, nhưng kết quả cuối cùng đã khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Lâm Động không chỉ đánh bại Tào Doanh, còn uy hiếp một cách bá đạo trước mặt nhiều cường giả như vậy. Sự uy hiếp đó còn có được hiệu quả hắn cần. Hắn là Lâm Động sao? Đúng là lên nhân vật lợi hại, không ít người chép miệng, chắc hẳn sau này cái tên đó nhanh chóng lan truyền. Nhưng sau đó có người thầm lắc đầu, tú chiến vực vốn hỗn loạn, Lâm Động ngông cuồng đến vậy rồi sẽ gây nên phiền phức không nhỏ. Lần này là Tào Doanh, lần sau có lẽ là kẻ đáng gờm hơn. Tào Mãng và một vài cường giả Huyết Mãng Thành khác vội vàng tới bên cạnh Tào Doanh, sắc mặt chúng tối sầm nhìn Lâm Động rời đi rồi nghiến răng, đại ca, cứ tha cho tiểu tử đó thế sao? Chúng ta người đông thế mạnh, thủ đoạn hắn có nhiều thế nào chúng ta cũng đối phó được. Tào Doanh lắc đầu không cam tâm nói, tiểu tử đó rất cổ quái, hôm nay dù nhờ số đông giữ chân hắn được, nhưng cũng có lẽ là tự thương nghiêm trọng. Đến lúc đó nếu các thế lực khác nhằm vào chúng ta mà ra tay thì có lẽ là Huyết Mãng Thành không thể phục hồi. Nhưng chuyện này mà lan truyền không phải danh tiếng Huyết Mãng Thành bị tổn hại sao? Tào Mãng nói, danh tiếng hay mạng sống quan trọng hơn. Tào Xanh quát ánh mắt lạnh như băng, món nợ này phải ghi nhớ, sau này có cơ hội thì động thủ. Tào Mãng chỉ gật đầu, hơn nữa hắn cũng biết Tào Xanh đã trọng thương, nếu đánh chính diện Huyết Mãng Thành không còn người có thể cản Lâm Động, đến lúc đó sẽ là tổn thất nghiêm trọng. Giờ Huyết Mãng Thành chỉ còn cách luốt cơn giận vào bụng mà thôi. Đi thôi. Lâm Động trở về sườn dốc, đón tiếp hắn là ba ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt. Hắn lắc đầu rồi vẫy tay. Ba người tâm thanh gật đầu ngoan ngoãn. Lâm Động thấy vậy không nói gì thêm, mục đích hôm nay đã đạt được, ở lại thêm cũng chả có ích gì, vậy hắn biến thành hồng quang bay đi. Theo sau là ba người tâm thanh, bốn người bọn họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau khi bốn người Lâm Động rời đi, không khí ở đây dần thả lỏng, ánh mắt đều nhìn về đám huyết mãng thành đầy thương hại. Sau sự việc vừa rồi, chuyến đi của Lâm Động cũng bình yên hơn nhiều, nhưng trên đường hắn dần nhận ra một số chấn động do việc đó gây ra. Chắc hẳn hành động của hắn để lại ấn tượng ngông cuồng trong mắt một số cường giả, mà yêu thú vốn hiếu chiến. Trong mấy ngày này, có một số kẻ tự cho mình có thực lực tìm Lâm Động muốn cho hắn biết sự lợi hại của cường giả yêu thú. Lâm Động cũng bất lực vì kết quả này, hắn mới đuổi để cho tên tuổi của mình lan truyền trong thú chiến vực. Thế nhưng chuyện thế này khó tránh, hắn cũng không thấy hối hận. Chỉ cần tìm được Tiểu Viêm gây ra chuyện gì hắn cũng chịu. Điều hắn đang hy vọng bây giờ là Tiểu Viêm nghe được tin tức, nếu không thì mọi việc coi như là công cốc. Cuối cùng bọn người bọn họ cũng tới gần Cửu Vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, còn khoảng nửa giờ nữa chúng ta tới Cửu Vĩ tộc rồi. Tập Thành quệt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lâm Động cười khẽ nói. Lâm Động gật đầu, quét mắt nhìn xung quanh, hoàng huyền đỏ rực để lại sau lưng. Khu vực này rõ ràng rậm rạp xanh ngứt, tràn đầy sức sống hơn hẳn. Ở đây có thể coi là nơi giáp danh của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh rồi. Ở đây không hỗn loạn như cái vùng hoàng nguyên kia, vì ở đây thuộc về địa bàn của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Tầm Thành cố gắng cho Lâm Động biết nhiều hơn về thú chiến vực, Huyết Mãng Thành và hai đại thế lực đó khoảng cách lớn không. Lâm Động hỏi. Huyết Mãng Thành căn bản không sánh được với hai đại thế lực đó, không nói đến việc thủ lĩnh của chúng đều là thuộc bát đại yêu soái của thú chiến vực, bên dưới chúng có vô số cường giả. Hai thế lực này đều có cửu đại mãng tướng, bất cứ ai trong chín người đều không thua kém thành chủ Huyết Mãng Thành. Về mặt Tầm Thành ngừng trọng nói. Lâm Động nghe vậy ánh mắt có phần nặng nề hơn, xem ra Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh quả nhiên cường hãn, chỉ chín đại tướng dưới trướng cũng đạt tới mức như Tào Doanh, chắc chắn trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong thú chiến vực. Nghe nói hai vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh có thể xung kích chuyển luân cảnh, nếu thành công không chỉ đạt được đến cấp bậc cao nhất của thú chiến vực, ngay cả ở yêu vực cũng trở thành cường hào một phương. Lâm Động gật đầu, tuy từ huyền cảnh viêm mãn cách chuyển luân cảnh một bước, nhưng một cái bước này đủ để chôn vùi vô số liềm kiều hãnh trời đất. Chỉ khi vượt qua mới có thể trở thành siêu cấp cường giả thực sự và có tư cách theo đuổi luân hồi. Xem ra hai thế lực kia quả rất ngang ngược. Trong khi nói chuyện với Tâm Thanh, lửa tiếng nhanh chóng qua đi, tầm mắt phía trước cũng rộng hơn. Ở phía xa là một cái ngọn núi lờ lửng trên không, xung quanh là vực sâu thẳm, chỉ có rất nhiều sợi xích sắt thả xuống từ đỉnh núi, hình thành thông đạo liên kết với thế giới bên ngoài. Trên đỉnh núi là một cái trận pháp khổng lồ bao phủ cả đỉnh núi. Lâm Động có thể thấy trong đó có không ít công trình kiến trúc đứng sừng sững. Trận pháp không tồi. Lâm Động nhìn lên trận pháp với ánh mắt kinh ngạc, hắn cảm nhận được cái luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ đó. Lâm Động đại nhân, đó là trận pháp hộ tộc của Cửu Vĩ tộc, được truyền thừa từ thời viễn cổ đó. Nhờ trận pháp này mà tình hình của Cửu Vĩ tộc không thê thảm, Tâm Thành giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu. Lâm Động đại nhân, bọn ta thôi ám hiệu là bọn bên trong biết chúng ta về, người trong tộc nhất định rất vui khi gặp đại nhân. Hai tiểu nữ Cửu Vĩ tộc vui vẻ nói. Họ lấy ra một cái sáo tạo hình đặc biệt đặt lên môi thổi, âm thanh vang vọng khắp quần thể núi. Ngay lúc đó Lâm Động cảm giác rõ ràng trong núi có động tĩnh, bên trong quần sáng bao phủ xuất hiện nhiều nhân ảnh. Đây là ngọn núi có màu đen sẫm, đỉnh núi là một cái tòa điện khổng lồ, bên ngoài cứ ba bước lại có một cái chòi gác phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Trong đại điện lúc này là một cái thân ảnh ngồi thủ tọa, hơn một lượt thân thể chìm trong bóng tối, nhưng mà thấp thoáng nhìn thấy đường nét cường tráng và thứ áp lực vô hình bao phủ toàn đại điện, khiến cho những người phía dưới đều là toát mồ hôi lạnh. Viêm tướng đại nhân, trong vòng bán kính ngàn dặm quanh núi Tây Bắc, mọi thế lực đã bị quét sạch. Trận chiến lần này đại nhân mở rộng được hy vọng, chắc chắn những đại nhân khác không thể sánh được với đại nhân. Thân hình to lớn trong bóng tối nghe được tâng bốc như vậy không chút phản ứng, dường như người bên dưới cũng quá quen điều này, cười nói. Ngoài ra tiểu nhân nhận được một tin chắc chắn đại nhân thấy hứng thú, nói. Giọng ồ bộp như sớm vang đêm, đại nhân vẫn quan tâm đến con người có mặt tại thú chiến vực. Nghe nói trong hai ngày này ở hoang nguyên xuất hiện một người đánh bại được thành chủ Huyết Mãng Thành. Thân ảnh cúi đầu, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên hung quang. Hắn tên gì? Người bên dưới nhíu mày rồi nói. Hình như là Lâm Động. Ngay khi dứt lời, sắc mặt hắn kịch biến, một thứ sát khí đáng sợ điên cuồng ngừng tụ, một bóng đen bao trùm lấy hắn. Thân ảnh kia hiện ra, bàn tay to lớn đẩy sẹo nhấc hắn lên. Người đó kinh hãi nhìn nam tử to lớn trước này lãnh đạm với mọi việc, hiển nhiên không hiểu tại sao phản ứng mạnh như vậy. Hắn ở đâu? Tiếng quát tựa sấm nổ khiến cho hắn hoa mày chóng mặt, nhưng hắn biết tính của kẻ trước mặt, vội nói. Hắn ở cùng với người của Cửu Vĩ tộc, nếu tiểu nhân đoán không nhầm có lẽ hắn tới Cửu Vĩ trại. Ngoài ra đại nhân, vì trước đó hắn có biểu hiện ngông cuồng như vậy nên không ít kẻ đang tìm hắn gây rắc rối, thậm chí đến Sơn Tướng đại nhân cũng tìm hắn. Sơn Tướng, đôi mắt đỏ của nam tử sượng như tụ hung quang, hắn ném kẻ trong tay đi, giọng nói dệt vàng khắp điện. Tất cả chuẩn bị rời đi. Người sai người nói với tên tạp chủng Mông Sơn rằng, nếu dám động tới lửa cọng lông của người đó, lão tử giết cả tộc hắn. Người kia kinh sợ vội vàng gật đầu, nhanh chóng rời đại điện. Người ngựa trên núi bận rộn, tất cả chuẩn bị thu dọn lên đường. Nam tử chậm chậm bước ra, ánh nắng chiếu xuống gương mặt vị thế hung tướng, tay nhuốm máu vô số thú chiến vực này, nhìn lên bầu trời phương bắc, đôi mắt hổ vốn bị máu tươi khiến cho lạnh lùng, lúc này trở nên dịu dàng, khóe miệng giật giật. Gương mặt hùng dữ, nụ cười hiền hậu đã lâu không hiện. Đại ca, cuối cùng đệ cũng đợi được huynh. Chương 1050, cựu vĩ trạng. Quỳnh. Trong sơn trại tùm một màu xanh, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài màu tím đỏ, cộng thêm những cái tiếng nói ồn ào của những cô thiếu nữ khiến cho sơn trại có cảm giác biến thành ngoại thế đảo phiên. Lâm Đạo được ba người Tâm Thanh dẫn vào trong trại, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện những cái thân ảnh yêu kiều, rồi rất nhiều người ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lâm Đạo, chỉ miệng cười khẽ. Bị nhiều người như vậy vây nhìn, Lâm Đạo kìm không được lắc đầu bất lực, chỉ có ba người Tâm Thanh cười thầm. Sau đó hai thiếu nữ kia tách ra, đuổi người kia đi. Lâm Đạo đại nhân đừng giận, cứ biết tộc bọn ta bình thường khép kín, rất ít khi có người tộc khác tới, đặc biệt là con người, Tâm Thanh nói. Lâm Đạo xoa tay, hắn không bận tâm, bị nhìn như vậy là chuyện thường với hắn. Phía trước chính là trại chủ, các trưởng bối trong tộc đều đang đợi đại nhân, Tâm Thanh cười. Trước khi vào trong trại, họ đã thông báo về thân phận Lâm Đạo. Lâm Đạo gật đầu bước nhanh hơn. Một lát sau, trước mắt xuất hiện một cái khu trại rộng rãi, phía trước có không ít nhân ảnh đang đứng. Ở vị trí đầu tiên là một mỹ phụ. Khi nhìn thấy Lâm Tâm Thanh, lập tức trở nên xúc động. Mẫu thân, Tâm Thanh nhìn thấy mỹ phụ đó, mắt lập tức đỏ hoe lao tới. Chắc hẳn tiểu cô lương này là một mình ở ngoài cũng rất nhớ nhà. Mỹ phụ vội vàng tiến lại ồ yếm, ôm lấy Tâm Thanh hỏi mãi. Những nữ tử xung quanh cũng là quay lại về mặt mừng rỡ. Lâm Động bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, môi mím lại, lòng lại nhớ tới người nhà. Từ khi rời khỏi vương triều Đại Viêm đã nhiều năm chưa về, không biết họ thế nào. Hà, thế nào, lần này Tâm Thanh về còn đem theo một tiểu nam nhân à? Đột nhiên có một cái giọng nữ tử trêu đùa. Hắn khựng người lại, ngẩng lên thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhìn hắn cười thích thú. Tâm Thanh nghe vậy đỏ mặt vội nói, các tỷ đừng nói linh tinh, Lâm Đạo đại nhân, huynh ấy đến yêu vực nó có việc cần làm, điện chủ giao cho muội dẫn đường. Bọn muội trên đường đi gặp Liễu tỷ, bọn họ bị huyết mãng thành bắt, là Lâm Đạo đại nhân ra tay giúp. Các người đừng nói linh tinh nữa, người ta là khách quý không được thất lễ. Vị mỹ phụ kia trừng mắt nhìn mấy lữ tử, rồi nhìn Lâm Đạo dịu dàng nói, Lâm Đạo tiểu ca, chuyện của tiểu Liễu ta thay mặt cừu vĩ tộc cảm tạ ngươi. Lâm Đạo xua tay, trại chủ khách khí, Tam Thanh dẫn đường bọn ta, ta giúp bộ ấy là việc lên làm. Gọi trại chủ thì xa lạ quá, nếu Lâm Động tiểu ca không che cứu biết tộc ta thì gọi ta là Tâm Di được rồi. Mỹ phụ cười hiền, tuy tuổi không còn trẻ nhưng dung nhan vẫn rất xinh đẹp, gương mặt không hề có dấu vết của thời gian, vậy ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Lâm Động cười gọi mỹ phụ trước mặt là trại chủ, đúng là có phần siết phong cảnh. Ta đã biết lý do Lâm Động tiểu ca tới yêu vực, chúng ta đi vào nói chuyện kỹ hơn đi. Tâm Di cười thấy Lâm Động gật đầu thì quay người đi trước dẫn đường. Trong đại sảnh, Tâm Di nhìn Tâm Thanh sau đó đặt chén trà xuống chỗ Lâm Động rồi lùi ra, sau đó mới khẽ nói, Lâm Động tiểu ca có hay không có thể nói vài thông tin về người cần tìm. Hắn ta tên là Lâm Viêm, là huynh đệ của ta, nhưng ta không biết hắn có dùng tên đó ở đây hay không. Hắn thuộc hổ tộc, có lẽ là thiên ma hổ tộc. Lâm Viêm, Tâm Di nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Theo ta được biết thì trong một năm trở lại đây, thú chiến vực không có người nào tên như vậy. Hổ tộc là một đại tộc trong yêu giới, còn thiên ma hổ tộc không chỉ là một trong ba chủng tộc mạnh nhất trong hổ tộc, mà còn là một trong bát vương tộc của giới yêu thú. Trong thú chiến vực, cường giả hổ tộc có không ít, thậm chí cường giả thiên ma hổ tộc cũng có, nhưng đều là những cường giả thanh xanh, dường như không phù hợp với thông tin Lâm Động tiểu ca. Lâm Động thở dài thất vọng, xem ra muốn tìm Tiểu Viêm cũng không phải chuyện dễ. Có điều Lâm Động tiểu ca đừng lo lắng, ta sẽ cho người thời thu thập tin tức về những cường giả mới nổi danh trong thú chiến vực một năm nay. Với bản lĩnh của Lâm Động tiểu ca, chắc hẳn huynh đệ cũng không phải hạng thường, nếu tới thú chiến vực chắc chắn có được thành tựu. Lâm Di nói. Lâm Động gật đầu rồi nói, vậy thì làm phiền Tâm Di, Lâm Động tiểu ca mấy ngày nay cứ ở lại cựu vĩ trại đi, khi nào có tin tức ta sẽ thông báo. Tầm Di cười thấy Lâm Động gật đầu thì vẫy tay gọi thiếu nữ dẫn Lâm Động đi nghỉ ngơi. Khi Lâm Động rời đi, Tầm Thành quỳ bên cạnh Tầm Di nói: "Mẫu thân, người không có tin tức về người Lâm Động đại ca tìm sao? Thú chiến vực rộng như vậy, cửu vĩ tộc ta lại nhỏ bé, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thông tin đương nhiên không nhanh nhạy, nhưng con yên tâm, ta sẽ cho người toàn lực tìm." Tầm Di cười, tay vuốt nhẹ gương mặt Tầm Thành âu yếm nói: "Tiểu nha đầu, bên ngoài chịu không ít khổ đúng không?" "Không ạ, ở Viêm Thần Điện mọi người đều chăm sóc con rất tốt." Tầm Thành lắc đầu cười: "Lâm Động tiểu ca cũng là người của Viêm Thần Điện sao?" Tầm Di nhìn hướng Lâm Động rời đi nói: "Không phải, nhưng Lâm Động đại nhân lợi hại lắm, ngay cả điện chủ cũng coi trọng, hơn nữa còn có vị tiền bối thành chỉ rất yêu quý anh ấy." Nghe nói, nghe Tầm Niên tỉ tỉ, thành chỉ tiền bối đó thực lực là luân hồi cảnh. Ánh mắt Tầm Thành đầy vẻ sung bái. Luân hồi cảnh, nghe thấy ba chữ đó không chỉ Tầm Di run lên, những lữ tử bên cạnh kêu lên kinh ngạc. Cường giả tầng thứ ấy, ngay cả cửu vĩ tộc thời kỳ đỉnh cao cũng không dám coi thường. Viêm Thần Điện bị tấn công, nghe nói là cường giả luân hồi cảnh và ba cường giả chuyển luân cảnh. Tầm Thành có phần vấn kích kể, hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh đang sững sờ. Trận hình đó đủ để hủy diệt bất cứ thế lực nào ở thú chiến vực. Lúc đó Lâm Động đại nhân liên hợp với Tâm Liên tỷ tỷ và những lực lượng chiến đấu khác của Viêm Thần Điện cùng đánh bại một cường giả chuyển luân cảnh, phong ấn được hắn. Tầm Di trước đó cũng nhận ra thực lực từ huyền cảnh Tiểu Thanh kém bà không nhiều, và cũng bất ngờ vì Lâm Động sợ vào thực lực đó mà đánh bại được Tảo Xoanh, Huyết Mãng Thành. Nhưng so với việc Tầm Thành kể thì chả đáng nhắc tới. Xem ra Lâm Động tiểu ca không hề đơn giản. Tầm Di nói lần này bà không hề hoài nghi việc Lâm Động được Ma La và Thành Trí coi trọng. Ừ. Tầm Thành gật đầu liên hồi, gương mặt đỏ ực rất đáng yêu. Tầm Thành, không phải muội thích Lâm Động tiểu ca rồi chứ? Ta thấy hắn không tồi. Một lữ tử bên cạnh thấy vậy lên tiếng trêu: "Hồng Di nói gì vậy? Muội chỉ là tỷ tiểu nhà đầu, đâu xứng với Lâm Động đại nhân. Ngay cả Tâm Liên tỷ tỷ cũng có thiện cảm với huynh ấy." Tâm Thanh mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói: "Thôi đừng cho nó nữa. Được rồi Tâm Thanh, con cũng nghỉ đi. Ngoài ra đã về rồi thì hạn chế ra ngoài, vạn nhất để tận cương của Bách Thú Lĩnh biết được thì phiền phức." Tâm Di mỉm cười rồi nói: "Cái tên đó vừa lọt vào tai thì màu đỏ trên gương mặt tiêu tán đi." Tâm Thanh khẽ cắn môi gật đầu. Tâm Di thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Động ở trong cửu vĩ trại, tuy đang trong thú chiến vực hỗn loạn, nhưng nơi này lại vô cùng bình yên, không khí hoàn toàn khác biệt với sự hỗn loạn tranh chấp bên ngoài. Trong thời gian này, tuy ngày nào cũng có tin tức truyền về, nhưng đáng tiếc không phải cái Lâm Động cần. Xem ra đúng là cửu vĩ tộc còn hạn chế về phương diện tình máu. Nhưng Lâm Động cũng không than phiền gì, đặc biệt khi thấy Tâm Thanh lần nào thấy hắn lắc đầu cũng đều bối rối nhìn rất đáng thương. Hắn lại không thể giận, ngược lại cười an ủi, như vậy mới khiến nét mặt của bé đỡ một chút. Dù sao cũng mới tới thú chiến vực, cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. 3 ngày trôi qua tâm trạng thoải mái. Trên ngọn cây lớn, Lâm Động ngồi dựa vào thân cây to, hai mắt nhau lại để mặc cho ánh nắng len qua cái kẽ lá chiếu lên người hắn. Hử, Lâm Động đang thư giãn thoải mái thì đột nhiên mở mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía cửu vĩ tộc đột nhiên náo động. Hắn thấy một số thiếu chút nữa đang tụ tập về chỗ hắn. "Lâm Động đại nhân, cho bọn ta đợi ở đây một lát được không? Nhất định không làm phiền huynh." Tâm Thanh đáp xuống cạnh cây bên cạnh nói: "Ừm, không làm phiền đâu. Nếu đại nhân không vui thì bảo Tâm Thanh sửa ấm chăn cho ngài." Với lữ tử bên cạnh cũng cười tủm tỉm: "Sao vậy?" Lâm Động cười với họ. Trong mấy ngày qua, Lâm Động cũng coi như là quen biết với một số tiêu lữ cửu vĩ tộc. Tâm Thanh nghe vậy khẽ thở dài rồi cười khổ: "Bách Thú Lĩnh đến thù cống nạp sôi."